Ngã Thị Chí Tôn, chương 1 chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huyền Đại Lục, một đại lục vô cùng thần kỳ. Thiên Huyền Đại Lục có vô tận chi sâm, không ai biết nó rộng bao nhiêu. Có vô tận hải, không ai biết nó sâu chừng nào. Còn có vô tận huyền thú, vô thượng đại sơn. Thiên Huyền Đại Lục càng không ai biết nó rộng bao nhiêu, lớn chừng nào. Truyền thuyết kể lại, từng có một vị thiên địa chúa tể phi thăng từ đây mà đi. Phương Đông Thiên Huyền Đại Lục chính là vùng đất trật tự nhất. Nơi đây có 7 phương bá quyền, 5 đại đế quốc tạo thế chân vạc. Mặc dù chiến loạn liên miên, nhưng bách tính cũng coi như được an cư lạc nghiệp. Đông Huyền Đế Quốc, Đại Nguyên Đế Quốc, Ngọc Đường Đế Quốc, Thiên Tứ Đế Quốc, Tử U Đế Quốc. Mọi chuyện bắt đầu từ Ngọc Đường Đế Quốc, truyền thuyết cổ xưa cửu tôn giáng thế bình thiên hạ, xây thiên thu vạn thế nghiệp cơ. Tinh thần chuyển động, nhật nguyệt luân hồi, cửu thiên trận ứng lực mà xuống. Cửu thiên trận có thể tác thành 9 vị thiên tài tuyệt diễm. Chỉ cần phù hợp với điều kiện cửu thiên trận, liền có thể thu được truyền thừa, đạt được lực lượng huyền bí siêu tuyệt thế gian. Mà cửu tôn thành, liền có thể định được vận mệnh thiên hạ. Nói cách khác, bất kỳ quốc gia nào có được cửu thiên trận, lập tức có thể trở thành bá chủ đại lục. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là truyền thuyết, cho đến một ngày, vạn dặm không mây, ánh dương chói chang thiêu đốt đại địa. Đột nhiên, toàn bộ thế giới chìm trong đêm tối, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tinh tú đầy trời. Trong đó 9 đạo ánh sáng rực rỡ nhất từ trời đêm rơi xuống, mang theo vệt sáng dài hoa mỹ. Mục tiêu trực chỉ Ngọc Đường Đế Quốc, cửu thiên trận khởi, cửu tôn thành, Ngọc Đường Đế Quốc định sẵn vĩnh bá thiên hạ. Chuyện này, khiến cả Ngọc Đường thành mục tiêu công kích chung của toàn đại lục. Quần hùng khắp nơi rơi vào khủng hoảng, chiến tranh hạo kiếp liên miên giáng lâm khắp thế gian. Ngọc Đường Đế Quốc tọa tại chính giữa đông đại lục, phía bắc có Thiên Tứ, nam có Đại Nguyên, tây giáp Tử U, đông cận Đông Huyền. Đông bắc tây bắc lại có thảo nguyên mênh mông cùng sa mạc vô tận. Bộ tộc trên thảo nguyên nhiều như sao trên trời, mà tây nam, đông nam lại có nam hoang bộ lạc nhân cường mã tráng. Ngọc Đường Đế Quốc nháy mắt trở thành công địch của cả thiên hạ. Nhưng Ngọc Đường cũng không chịu khuất phục, không tiếc bất cứ giá nào, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Luân phiên huyết chiến, thà rằng nước mất nhà tan, cũng tuyệt không chịu giao cửu thiên trận. Mà cửu tôn, bắt đầu xuất thế. 3 người đầu thu được thổ thủy hỏa năng, sau đó dần phát triển đến 5 người, 6 người, 8 người. Cuối cùng, 3 năm trước kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi huyết vân. Cửu tôn rốt cục tề tụ, 9 người thần bí, trở thành thần hộ mệnh cường đại nhất của Ngọc Đường Đế Quốc. Họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có điều, không có ai biết bọn hắn tên gì, cũng không ai biết bọn hắn trông như thế nào, càng không có người nào biết bọn hắn xuất thân ra sao. Hết thảy đều vô cùng thần bí. Vì giữ bí mật, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không biết thân phận chân chính của cửu tôn. Thực lực của cửu tôn càng ngày càng cường đại, uy chấn thiên hạ. Nhưng vào một ngày một năm trước, cửu tôn bí mật xuất động chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, không rõ tại sao mà tin tức lại lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thế lực khắp nơi tụ tập mấy vạn lực lượng tinh nhuệ, xuất động vô số cao thủ, mang theo vô số cao giai huyền thú, mai phục tại Thiên Huyền Nhai, chặn giết cửu tôn. Trận chiến đó đánh tới thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Cửu tôn toàn quân bị diệt, không có bất kỳ người nào may mắn sống sót, ngay cả Thiên Huyền Nhai, đều bị đánh thành một mảnh phế tích. Nghe nói sau khi nhân được tin tức này, hoàng đế Ngọc Đường thổ huyết tại chỗ, hôn mê bất tỉnh. Lão nguyên soái quân đội Thu Kiếm Hàn ngửa mặt lên trời gào thét, chút xuống thở hơi cuối cùng. Cùng ngày cửu tôn chết đi, cửu thiên đại trận mặc dù vẫn tồn tại trong cửu tôn phủ Ngọc Đường Đế Quốc. Nhưng lại lập tức bị phong cấm toàn diện, một mảnh xương trắng nồng đậm bao lấy toàn bộ cửu tôn phủ. Không có bất kỳ người nào có thể tiến vào, cửu tôn phủ trở thành cấm địa thần bí. Ngọc Đường Đế Quốc từng hy vọng mời được một vị võ học đại tông sư đỉnh cao Thiên Huyền Đại Lục đến, nhưng đối mặt cửu thiên trận, đại tông sư cũng bất lực cưỡng ép tiến vào, lại bị phản phệ đánh thành hấp hối. Cùng với việc cửu tôn vẫn lạc, thời kỳ loạn thế của Thiên Huyền Đại Lục rốt cục đến, cách chương.